ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Hành nhìn lướt qua hành động kỳ lạ của Tề Bách và Lục Yên Nhiên, không phản bác, trực tiếp đi tới trước mặt Kim Nhất Phàm. Nhìn thấy trưởng bối còn không chào hỏi, Kim Nhất Phàm theo bản năng vươn mình, nhưng nghĩ đến đây là chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp, Tạ Chi Hành cũng không dám làm gì mình, vì thế cứng rắn nổi lên. Chúng ta rõ ràng là ngang hàng, anh bày ra bộ dạng này làm gì? Tạ Chi Hành cũng không tức giận một chút nào, chỉ nhướng mày cười nhạt. Sáng nay cô có hỏi anh chương trình này còn có mùa thứ ba hay không? Nếu có thì bảo cậu tiếp tục tham gia. Anh còn chưa trả lời. Anh họ anh có khát không? Em có nước ép rau. Cho anh hết. Kim Nhất Phàm vốn còn vô cùng cứng rắn, giờ phút này lại nhanh nhẹn lấy nước dưa chuột do người đại diện vắt, ân cần đưa cho Tạ Chi Hành. Ngài còn cần cái gì nữa? Cứ việc nói cho em biết. Núi đao biển lửa gì, em nhất định sẽ mang tới cho ngài. Khách mời trực tiếp, người xem trực tiếp. Nhất Phàm, cậu có cần lật mặt nhanh như vậy không? GT, một giây trước, lão tử là người trâu bò nhất thế giới. Sau một giây, cung cấp nước ép rau cho ông già. Không ai quan tâm đến cách xưng hô của Kim Nhất Phàm sao? Cậu ấy gọi Tạ Chi Hành là anh họ đó. Hai người là anh em họ sao? Hèn chi, không trách được thái độ kia đối với Tạ Chi Hành. Thì ra là em họ giận dỗi nha. Bạch Húc Xương cực kỳ kinh ngạc. Tạ lão sư và Nhất Phàm vậy mà lại là người thân sao? Từ khi Tạ Chi Hành ra mắt đến nay, chưa bao giờ đề cập đến hoàn cảnh gia đình của mình trước công chúng, cho nên cũng không ai biết quan hệ của hai người họ. Tạ Chi Hành nhàn nhã uống một ngụm nước dưa chuột. Mẹ cậu ấy ghét chuyện kỳ nghỉ hè cậu ấy không có việc gì làm, nên nhờ tôi nhét cậu ấy vào chương trình này. Ha ha ha, trách không được lúc Nhất Phàm nhìn thấy anh lại có vẻ mặt tủi thân và khó chịu. Bạch Húc Xương lần nữa ôm bụng cười to. Hóa ra bạn học Nhất Phàm vốn dĩ là không muốn đến tham gia tiết mục của chúng ta. Ai nói vậy? Kim Nhất Phàm bĩu mặt, mặt cười lại giống như không cười. Có thể tham gia cuộc sống bình thường là vinh hạnh của tôi. Ha ha ha ha ha ha. Kim Nhất Phàm lúc cậu nói những lời này có thể soi gương không? Hai từ ép buộc được viết trên trán kia. Muốn cười c h ế t Phàm rõ ràng là siêu cấp khó chịu, còn phải ở trước mặt Tạ Chi Hành làm bộ vui vẻ. Khách mời người ta còn nỗ lực các kiểu để tham gia chương trình. Nhất Phàm là nỗ lực các kiểu để không tham gia chương trình. Nghĩ đến mỗi một kỳ đều có Kim Nhất Phàm, tôi vui vẻ cười ra tiếng mất. Lầu trên, Măng Thôn ở Tình Xuyên đều bị các người hái hết rồi. Giới thiệu khách mời đã đến giai đoạn cuối cùng. Bạch Húc Xương đối mặt với ống kính, tiếp tục vai trò. Bây giờ khách mời đã đến đông đủ. Chúng ta hãy xem rốt cuộc có bao nhiêu khán giả đoán chúng đội hình hôm nay. Đầu tiên Bạch Húc Xương ngồi xổm xuống, ôm Bạch Cầu Cầu. Cầu Cầu, con cảm thấy có thể có bao nhiêu người đoán chúng. Con cảm thấy, Bạch Cầu Cầu gãi gãi đầu. Sau đó bày ra 10 ngón tay của mình. 10 người, Bạch Húc Xương bất đắc dĩ chửi mắng. Cầu Cầu, không thể bởi vì con chỉ có 10 ngón tay mà ngay lập tức đoán là 10 nha. Con cũng không phải chưa từng học đếm đến 100. Tôi cũng cảm thấy 10 người không sai lệch lắm. Tề Bách xen vào, vốn 4 người có thể đồng thời đoán chúng là rất khó. Huống chi trong đó còn có thêm Tạ lão sư. Tề Bách nói như vậy, còn nhìn Tạ Chi Hành, gật đầu ý bảo với anh một phen. Có thể cùng Tạ Chi Hành tham gia chương trình là vinh hạnh của anh ta. Cho dù giữa hai người có một Kim Nhất Phàm, anh ta cũng hy vọng có thể làm tốt quan hệ cùng Tạ Chi Hành. Đừng chọc vào ảnh đế này. DTVB Bạch Húc Xương lại thay phiên nhau hỏi Lục Yên Nhiên và Kim Nhất Phàm. Hai người một đoán, ba người một đoán số không. tóm lại cũng không phải là con số lạc quan gì. Tạ lão sư cảm thấy như thế nào? Cách chương.